Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1539. Thô Hán ngẫm nghĩ, ba, Dương Thụ Dũng còn là lo ngại, trong thôn các lão đầu không có cái gì kiến thức, chỉ sợ cầm chết đi hù dọa người, thấy được Trấn Thư Ký. Trấn đồn công an lãnh đạo còn có biển cảnh thượng lãnh đạo đến nơi. Bọn họ liền trung thực hạ xuống. Chẳng qua là khi Dương Thụ Dũng tại tế tổ thời điểm tuyên bố muốn sửa hồi thôn danh thời điểm. Nhiều cái lão đầu lệ rơi đầy mặt. Thút tha thút thít. Có cái lão đầu nhịn không được đối với Lữ Chí Siêu quỳ xuống. Gào khóc. Lãnh đạo a lãnh đạo. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút tiểu tử này nha. Hắn muốn làm gì? Hắn lại muốn sửa thôn danh. Hắn đại nghịch bất đạo. Trông coi tổ tiên đại nghịch bất đạo nha. Dương Thụ Dũng rất xấu hổ. Lữ Chí Siêu cũng xấu hổ. Bất quá Ngao Mộc Dương cùng hắn sớm nói qua chuyện này. Cho nên hắn xem như sớm có chuẩn bị. Thân thiết nâng dậy lão đầu lấy rồi nói ra. Việc này ta biết. Vậy ngài cho chúng ta chủ trì công đạo oa. Lão đầu tử cho ngươi quỳ xuống. Lại có một cái lão đầu quỳ trên mặt đất. Ngao Mộc Dương nhai lấy kẹo cao su xem náo nhiệt. Dương Thụ Dũng đối với hắn mãnh liệt nháy mắt. Ngao đội người nhanh chóng cứu trận a. Thấy vậy hắn nói, đừng sợ, lão Dương, đây không phải có Lữ Thư Nhớ có ở đây không? Hắn có thể làm được. Lại nói, người đem ta là tới là phòng bị bọn họ thực hội đâm chết hảo ba. Loại sự tình này còn dùng ta quản. Nói xong, hắn thổi cái bong bóng. Lữ Chí Siêu rất uy nghiêm quét quét tay nói. Tất cả vị lão nhân ra. Chuyện này ta rõ ràng. Dương Bí Thư chi bộ sở làm hết thảy cũng không trái pháp luật. Lại càng không vi phạm nhân luân. Thôn các ngươi tử vốn kêu thất tính thôn nha. Hơn nữa tương đối hiện hữu thôn danh. Thôn này danh không phải là càng tốt sao? Bảy họ vì một nhà, thất tinh chiếu nguyệt rõ ràng, các ngươi bảy tông tộc quây quanh từ đường phân bố sinh hoạt. Tựa như thất tinh cùng nguyệt, đây không phải điểm tốt sao? Các lão đầu thút tha thút thít lại kêu la, còn là chưa từ bỏ ý định. Lữ Chí Siêu cũng cho Ngao Mộc Dương nháy mắt, ý tứ là ngươi đem ta là để ý tới cục diện rồi dám chính mình xem náo nhiệt. Có hay không lương tâm? Ngao Mộc Dương đành phải đứng ra đầu. Hắn một ngụm nhổ ra kẹo cao su. Đối với làm ầm ĩ lợi hại nhất lão nhân kia nói. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là Vương Minh Phổ. Năm đó chính là ngươi dẫn đầu đi nện thôn chúng ta từ đường. Đúng hay không? Lão đầu ánh mắt nhất thời lóe lên. Tại Ngao Mộc Dương nhìn gần. Hắn không thể không đứng người lên rụt lại cái cổ đi. Tại cái đó hỗn loạn niên đại, thật nhiều người đã từng đi qua làm cho người khinh thường sự tình. Những sự tình này không nhắc tới liền gạt bỏ. Một khi nhắc tới kia thật có thể lại bức tử người. Mấy cái họ Vương lão đầu nói qua một khi thôn đổi tên muốn đâm chết tại đầu tường. Thực để cho bọn họ đi tìm chết bọn họ mới mặc kệ. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Đạo lý kia bọn họ sống 7 đến 80 năm đã sớm hiểu thấu đáo. Thất tính thôn danh tự cứ như vậy sửa đổi. Dương Thụ Dũng giữa trưa chiêu đãi đám bọn hắn ăn một bữa tế tổ cơm. Ăn uống no đủ liền tất cả hồi tất cả ra. Một mực không có gì âm thanh Tô Kim Nam đến thời điểm này đối với Ngao Mộc Dương vẫy tay. Lão Ngao, đừng nóng vội. Ta có việc tìm ngươi. Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương sợ. Đại ca, ngươi cũng quá chân thực. Ta vừa xin ngươi giúp một chuyện thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi lập tức tự muốn đem nhân tình này cho đáp thưởng. Cái gì? Tô Kim Nam sững sờ. Lập tức minh bạch hắn ý tứ liền có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi đem ngươi Tô huynh đệ đưa người nào? Ta là như thế này người sao? Ngao Mộc Dương chăm chú suy nghĩ một chút, lại chăm chú gật gật đầu. Tô Kim Nam đẩy hắn một chưởng cười nói. Cút trứng. ta lần này còn là đến cho ngươi làm lấy lòng. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta Lộc lão sư là người làm công tác văn hóa ở ngoại quốc niệm tiến sĩ đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, Tô Kim Nam đã nói. Ta suy nghĩ này người làm công tác văn hóa thích mang điểm châu bò sự tình. Ngươi cũng là người làm công tác văn hóa. Động một chút lại niệm thơ. Thuộc về một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư loại kia người làm công tác văn hóa đúng không? Không phải là, Ngao Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi. Tô Kim Nam cười hắc hắc. Đoạn thời gian trước ta lại ra ngoài học tập kia mà. Nắm tiểu tử ngươi phúc. Lần trước về hải tặc bảo tàng sự tình ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Ta lập một cái công lao. Tới năm hẳn có thể đi lên trên cấp 1. Nghe lời này Ngao Mộc Dương cao hứng trở lại. Chúc mừng ngươi nha. Đây là chuyện tốt. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ngươi muốn nói là ta nhất định phải mời ngươi ba chén. Tô Kim Nam nói. Điều này cũng không riêng gì chuyện tốt. Căn cứ Bôi Chính ủy giúp ta nghe ngóng tin tức. Ta thăng lên cấp 1 liền không ở lại Hồng Dương. E rằng phải đi Nam Hải phía Nam nhậm chức. Chúng ta về sau có thể sẽ rất khó gặp nhau giàu tương đương. Nói đến đây, trên mặt hắn bao nhiêu có chút đắng chát. Ngao Mộc Dương biết Tô Kim Nam là thật sự người. Nội tâm nghĩ như thế nào trên mặt như thế nào biểu lộ. Hắn vỗ vỗ đối phương bả vai nói. Bất kể thế nào nói, ta chúc mừng ngươi, lại nói ngươi năng lực xứng đôi phần này gánh nặng. Cố gắng lên, Tô Kim Nam trùng điệp gật gật đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Huynh đệ, ai, suy nghĩ một chút chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ngựa này thượng muốn tách ra. Thảo, nói đến đây hắn đột nhiên mắng cái thô tục. Chủ đề lệch ra, ta vốn là muốn cho ngươi đưa cái tân hôn lễ vật. Kết quả này nói đến nói đi đem tránh sự cấp quên. Ngao Mộc Dương cười nói. Chúng ta này cảm tình còn cần ngươi đưa lễ vật gì? Tô Kim Nam nói, lễ vật này không thể tầm thường so sánh, không phải mới vừa nói mà, Lộc lão sư là một cao cấp đại người làm công tác văn hóa. Với ngươi cùng một chỗ hai người các ngươi hợp lại chính là cái phổ thông trình độ người làm công tác văn hóa, Ngao Mộc Dương hậm hực nói, ngươi lễ vật chính là tổn hại ta sao? Tô Kim Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Không phải, ngươi theo ta đi tuần tra thuyền, ta lưu lại ở phía trên, vật kia ta thế nhưng là thật vất vả mới đoạt tới tay. Nói thật, vật kia nếu bại lộ tại những người lãnh đạo trước mặt, ta thăng chức cơ hội phải bay đi. Hắn lời nói này cầm Ngao Mộc Dương khẩu vị treo ngược lên. Bất kể như thế nào hắn đoán không được phần lễ vật này là cái gì. Đến bến tàu bên cạnh. Tô Kim Nam thượng tuần tra thuyền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Sau đó đưa cho hắn. Ngao Mộc Dương mở hộp ra. Bên trong là một khối bọt biển bản. Bọt biển bản bên trong thì khảm nạm lên một cái có hắn cỡ lòng bàn tay con mực thạch điêu. Thạch điêu rất thô ráp. Hơn nữa điêu chỉ tốt ở bề ngoài. Ngao Mộc Dương sau khi thấy mờ mịt hỏi. Cái đồ vật này như thế nào? Tô Kim Nam cười nói, ta lần này đi học tức thì sau vừa vặn đụng phải khảo cổ đội ngay tại chỗ khai triển nhất hạng công tác, sau đó ta bị điều đi qua phụ trách công tác bảo an. Trong đó khảo cổ đội lần này khai thác là cách hiện có 1 ức 50 triệu năm sinh vật biển hóa đá. Cái đồ vật này chính là ta nghĩ hết biện pháp từ hiện trường mang ra. Tặng cho ngươi làm tân hôn lễ vật. Ngao Mộc Dương kinh ngạc. Hắn vừa lời muốn nói, Tô Kim Nam nói, cái này hóa đá là con mực hóa đá, nhưng cùng hiện tại con mực trả lại không đồng nhất, có thể có một chút tương đồng, chính là nó có túi mực, hơn nữa túi mực trong còn có mực, khảo cổ đội chuyên gia giúp ta kiểm tra đo lường qua. Hắn nói bên trong mực là vôi hóa, biến thành hắc thạch đầu. Chỉ cần dùng dung dịch ammoniac phao ngâm liền có thể phao hạ xuống. Vì vậy ta liền nghĩ, đây không phải 1 ức 50 triệu năm trước mực thạch sao?